Chương 69, Thái Thân Vương âm mưu. Xem ra, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. A thấy xám xịt rời đi Vân Thiên Hà đám người, Tiêu Mục Vũ cũng là mang theo Lăng Âm cũng là đã đi tới, trên mặt đẹp treo một tia lo lắng. Lăng Trần lắc đầu, ta cùng Vân Thiên Hà cửu oán đã sớm kết, ta hôm nay cho dù không làm như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng từ bỏ ý đồ sao? Nói cũng đúng. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, lấy Vân Thiên Hà tính tình, sợ là tìm kiếm nghị cách mà nghĩ muốn diệt trừ Lăng Trần, giữa hai người thù hận, e rằng đã không chết không thôi. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của nàng sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì, chợt cũng là thấp giọng nói, Lăng Trần, ngươi nói kia khu vực săn bắn bên trong gặp phải hắc y lìa nhân, có thể hay không cùng Vân Thiên Hà bọn họ có quan hệ gì? Hẳn không phải là. Lăng Trần nhíu nhíu mày, chợt lắc đầu, ta cảm giác là mặt khác một nhóm người, về phần là người nào, ta cũng không rõ ràng. Cựu gia của ngươi rất nhiều à, e rằng chỉ có dừng lại ở thần ý môn, ngươi mới là an toàn nhất. Tiêu Mục Vũ như có điều suy nghĩ mà nói. Pha y không Lăng Trần mục quang trở nên thâm thúy một chút, thần ý môn, chẳng lẽ chính là tuyệt đối chỗ an toàn sao? Bất quá ít nhất trước mắt đến xem, nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Phong chi quốc vương đô, Thái Thân Vương Phủ. Trong đình viện, rõ ràng có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh, một người trong đó, nghiễm nhiên là Thái Thân Vương bản thân. Lý Thái, chuyện Thúy Vũ Lâu, bổn vương nghe nói. Thái Thân Vương đối diện người kia, chính là Lăng Trần ở trong Thúy Vũ Lâu đánh bại Lý Thái. Lăng Trần tiểu tử kia, ở trong Thúy Vũ Lâu đem ngươi lợi hại hung ác làm nhục một hồi, căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Chuyện này, ngươi ý định cứ như vậy được rồi? Thái Thân Vương nhìn nhìn trước mặt Lý Thái, ôn hòa mà cười nói. Đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi, ta hận không thể giết đi tiểu tử kia, gỡ xuống đầu của hắn làm bóng đá. Nhắc tới Lăng Trần, Lý Thái cũng là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, đây mới là người trẻ tuổi tâm huyết, không biết ngươi định làm gì? Thái Thân Vương trong mắt cũng là hiện ra một vòng âm lãnh vẻ, thản nhiên nói. Ta nghĩ mời người động thủ, thế nhưng tiểu tử này thực lực cao cường, lần trước liền Huy Dạ quận chúa đều không công mà về, đồng dạng sát thủ, chỉ sợ cũng rất khó có thể lấy tánh mạng của hắn. Lý Thái nhíu mày nói. Huống hồ, hắn hiện tại trốn ở thần ý môn, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Ừ, ngươi phân tích có đạo lý. Thái Thân Vương bưng lên nước trà trên bàn, nhấp một miếng, bất quá ta cho ngươi để cử cái địa phương, chỗ đó sát thủ, coi như là Lăng Trần đợi trong thần ý môn, cũng có thể đơn giản đắc thủ. Chỗ nào? Lý Thái nhãn tình sáng lên. Hắc thị, ám ảnh lâu. Thái Thân Vương ánh mắt ngưng tụ, một vòng lợi hại hào quang, cũng là xuyên suốt, làm cho Lý Thái dùng mình một cái. Ám ảnh lâu này Lý Thái thần sắc chấn kinh, sau đó lộ vẻ do dự, ám ảnh lâu cũng không phải là phổ thông địa phương, đó là hắc thị lệ thuộc tổ chức ám sát, cùng phong chi quốc triều đình có thể nói là thế bất lưỡng lập, bởi vì ám ảnh lâu sát thủ thường xuyên sẽ ám sát một ít triều đình quan to nhân viên quan trọng, thậm chí hoàng thân quốc thích, mà triều đình lại không có biện pháp gì, cho nên đã sớm lập xuống pháp lệnh, phàm là cùng ám ảnh lâu có cấu kết người, hết thể giết không tha. Tuy nói đến bây giờ vẫn có rất nhiều người trong thâm tâm cùng ám ảnh lâu có liên hệ, thế nhưng một khi bị phát hiện, vậy gặp nạn. Như thế nào? Sợ nhìn thấy Lý Thái biểu tình, Thái Thân Vương cũng là lạnh lùng cười cười, sợ coi như xong, vốn đây cũng không phải là cái đại sự gì, không phải là bị làm nhục một hồi, ném đi mặt mũi mà thôi, vừa không có cái gì tính thực tế tổn thất. Ta không phải sợ, thỉnh động ám ảnh lâu sát thủ, cần hao phí phí giá lớn thật lớn, lấy ta tài lực, e rằng căn bản thỉnh bất động loại cấp bậc đó sát thủ. Lý Thái trong mắt hiện lên xuất một vòng sát ý, loại này trên tinh thần vũ nhục, có thể so sánh trên thân thể tổn thương nghiêm trọng nhiều. Hán đường đường vương đô thập kiệt một trong, thở nhỏ đỡ đòn thiên tài quần sáng, chưa từng chịu từng như vậy vũ nhục. Cái này ngươi yên tâm, ngươi trả không nổi giá lớn, vốn vương khả lấy giúp ngươi. Lúc này, Thái Thân Vương trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, Lý Thái, bổn vương là phi thường thưởng thức ngươi, thật sự là kia Lăng Trần khinh người quá đáng, ta mới quyết định giúp ngươi một tay. Hảo, nếu như vương gia đều nói như vậy, ta đây lại nhăn nhăn nhó nhó, chẳng phải là không giống như là người đàn ông. Lý Thái đã sớm muốn giết Lăng Trần, thế nhưng lấy hắn bây giờ năng lực, cơ bản không có khả năng hiểu rõ, thỉnh ám ảnh lâu thích khách, kia nhất định là tuyệt đối không sai. Hơn nữa còn có Thái Thân Vương giúp hắn giúp một tay, quả thực là cơ hội trời cho. Ừ, không hổ là bổn vương vừa ý thiên tài, đợi giết đi Lăng Trần, tâm ma của ngươi cũng liền giải trừ, về sau ngươi tu luyện, sẽ không còn bình cảnh. Thái Thân Vương gật gật đầu. Đa tạ vương gia. Ta cái này hạ xuống chuẩn bị. Lý Thái đối với Thái Thân Vương chắp tay, chợt lui xuống. Nhìn qua Lý Thái lui ra bóng lưng, Thái Thân Vương nụ cười trên mặt, cũng là chậm rãi rút đi. Có ám ảnh lâu sát thủ xuất mã, lần này Lăng Trần hẳn là chạy trời không khỏi nắng. Thái Thân Vương khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lạnh nụ cười, hắn đương nhiên không có khả năng vô duyên không lời địa đi trợ giúp Lý Thái, hắn chân thật mục tiêu, vẫn là Lăng Trần bản thân, hắn thầm nghĩ thu hồi ma viên tinh huyết của hắn. Về phần tại sao muốn cho Lý Thái ra mặt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thất thủ qua một lần, nếu như lại thất thủ, làm không tốt có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, lần này hắn liền lợi dụng này Lý Thái động thủ, mặc dù có như vậy vắng nhất, thuê ám ảnh lâu sát thủ sự tình bại lộ, vậy cũng tra không được trên đầu của hắn. Lý Thái này, là tương đối phù hợp người chịu tội thay. Chuyện này, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lăng Trần A Lăng Trần, vì giết ngươi, thật đúng là để cho bổn vương nhọc lòng A Thái Thân Vương mục quang trở nên ấm lãnh, hắn là tuyệt đối không nghĩ được, hắn tại khu vực săn bắn bên trong khổ tâm bố trí cục diện sẽ thất bại, không chỉ là thanh ma, liền hắn phái đi ra ba người tử sĩ đều chết ở Lăng Trần trên tay, điều này làm cho người quả thật không thể tin. Bất quá sự thật chính là như thế, Lăng Trần nên ngang mà đi ra khu vực săn bắn, hắn phái đi ra tử sĩ lại chỉ còn lại thi thể, hắn nguyên bản hoài nghi. Sau lưng của Lăng Trần có hay không có người nào âm thầm bảo hộ, để cho hắn khó tránh khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng Thúy Vũ Lâu, Lăng Trần đơn giản địa đánh bại võ sư tam trọng cảnh tu vi Lý Thái, để cho Thái Thân Vương bỏ đi ý nghĩ này. Lăng Trần vẫn phải là giết, hơn nữa lần này, phải gọn gàng. Vừa nghĩ đến đây, Thái Thân Vương bỗng nhiên vẫy vây tay, bá một tiếng, chẳng biết lúc nào, một đạo hắc ảnh đã đứng ở sau lưng hắn. Bóng đen hơi không người. Vương gia có gì phân phó thông báo chúng ta tại thần ý môn nội tuyến, để cho hắn tại người của ám ảnh lâu giải quyết xong Lăng Trần, đem hắn thi thể cho ta mang ra. Thái Thân Vương nói, vâng, bóng đen ôm quyền, đây không phải là việc khó gì, Lăng Trần hiện tại chính là một cái bình thường đệ tử, như Lăng Trần hay là tông chủ chi tử, muốn trộm thi thể của hắn hẳn là chuyện không có thể làm được tình, thế nhưng hiện tại, chỉ là trộm thi thể, đó là dễ như trở bàn tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.